Tí Thiên Đao, chương 2238, Thanh Niên Kích Động 2, Góc Chuyện Audio.com, Liên Minh Tinh Anh không đáng sợ, bọn họ chỉ là một đám thanh niên thích thể hiện, chẳng chút căn cơ nào. Tài lực không tệ, nhưng thứ như tài lực thì có thể đại biểu cho cái gì? Không gì cả, bây giờ thế giới thông đạo chỉ có cổ tổ Thái Thượng mới là chúa tể chân chính. Đừng có tâng bốc Liên Minh Tinh Anh nữa, cậu xem, cả liên minh bọn họ chẳng có ai là cổ tổ Thái Thượng. Thế lực mới nổi đó hoàn toàn không cần lo lắng, không cần để ở trong lòng. Cậu nói vương tộc Sở Thị hả? Càng không được, chỗ như vương tộc Sở Thị đều là sinh linh trước đây có tên trên phong thần bảng đầu quân vào, một đám đáng thương tổ cảnh mà thôi. Sở công tử, Mặc công tử, ha ha, đại ma vương Sở Mặc kia là thế nào mà tới, chẳng nhẽ trong lòng các người không biết rõ à? Đừng nói nữa, ta cười sắp không chịu nổi rồi. Cái gì mà đại ma vương Sở Mặc? Nếu như không có hai đại thần đang giúp hắn, hắn làm gì mà là đại ma vương được? Sẽ bị người ta đè chết trong nháy mắt, có thể không ai động vào hắn, nhưng hắn muốn thành lập một thế lực không thua gì 13 cổ tộc thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày đâu. Đám Sở Sở đang cố gắng ém đi sức ảnh hưởng và lực uy hiếp của Liên Minh Tinh Anh cũng nhân tiện giúp Sở Mặc một phen. Nhìn thì giống đang tự bôi đen nhưng trên thực tế cũng đang giúp Sở Mặc. Đồng thời ám chỉ cả thế giới thông đạo, những người đang lục đục hành động. Các người có thể ra tay đó, các ngươi hành động đi, không muốn đợi thêm thì thế giới thông đạo, là của các người, bây giờ cũng đã có mấy cổ tộc đang ở trạng thái tàn phế. Ngoại trừ cổ tộc Đông Phương, rất nhiều người kiêng kỵ Sở Mặc nên không ra tay ra thì trên lãnh thổ cổ tộc Triệu Thị, cổ tộc Cổ Thần, cổ tộc Kỳ Thị đều đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của mấy tu sĩ gia tộc kia. Đây cũng không phải giai đoạn thăm dò, đã vào giai đoạn xâm lấn rồi. Có thể tưởng được một khi kết thúc toàn diện chiến đấu với sinh linh hôi địa thì trong thế giới thông đạo sẽ xảy ra trận đại chiến lớn liên tiếp. Tất cả những chuyện dâu ria đó đều không liên quan gì đến Sở Mặc. Sở Mặc đang ở lãnh thổ của cổ tộc Kỳ Thị tìm một chỗ nghỉ ngơi khoảng một năm. Sau khi khôi phục 7-8 phần vết thương trên người, sau đó hắn bắt đầu vận phong thủy thần thông, suy diễn. Hắn nghĩ tới có nhiều vết xe đổ như thế, mấy cổ tộc Dương Thị, Vân Thị và Sở Thị chắc sẽ không giống mấy cổ tộc lúc trước. Thái thượng cổ tổ ngồi đợi hắn đến, sau đó sẽ khai chiến với hắn. Nói không chừng, hiện tại cổ tổ thái thượng của ba cổ tộc đó đã sớm liên hợp lại rồi. Nói vậy, cho dù vô lượng Phật Đà ra tay, mình muốn hoàn toàn giết hết họ thì cũng không dễ lắm. Nếu như mấy cổ tổ của cổ tộc Kỳ Thị có tu vi mạnh mẽ, 11 người đấu với mình hắn, thì hắn cũng rất khó mà đấu lại, cho nên, Sở Mặc muốn suy diễn một lần trước. Đến giờ, Sở Mặc đã ở cảnh giới này lại sử dụng phong thủy thần thông đã hoàn toàn khác trước. So với uy lực trong quá khứ thì cao lên nhiều, uy lực khác nhau tầm mắt đương nhiên cũng khác, lòng dạ càng khác hơn. Cho nên, Sở Mặc chỉ thoáng dùng phong thủy thần thông suy diễn một lần đã ra một kết quả không quá lạc quan. Bên kia, 11 tên cổ tổ thái thượng của ba cổ tộc đang tụm lại với nhau. Nhìn qua như đang đợi hắn đến vậy. Lúc Sở Mặc suy diễn, bên kia 11 tên cổ tổ thái thượng trong lòng cũng đồng thời cảm ứng được, mở mắt ra, sau đó nhìn về phía cổ. Góc Chuyện Audio.com, tộc Kỳ Thị, bởi vì hôm nay chuyện đó đã liên quan tới họ cho nên bọn họ đều cảm giác được chút gì đó. Hắn sẽ đến chứ, một tên cổ tổ của cổ tộc Vân Thị hỏi. Sẽ, một tên cổ tổ cổ tộc Dương Thị từ tốn nói. Người này tuổi quá trẻ, mọi người đều gật đầu. Tuổi còn trẻ, nghĩa là tinh khí thần đều dồi dào, huyết khí cũng tràn trề, sẽ không chịu nổi một kích. Đối mặt với khiêu chiến ác ý nhất định muốn xông lên. Đấy chính là thanh niên. Nhìn từ tuổi tác, Sở Mặc đương nhiên không phải tuổi còn trẻ, nhưng ở giới tu hành, tuổi tác như Sở Mặc quả thực là cực trẻ. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ tới. Một cổ tổ thái thượng của cổ tộc Sở Thị cười nhạt nói. Tuy cùng họ nhưng bây giờ ta đã không thể chờ mà muốn giết hắn rồi. Ta cũng vậy, một tên cổ tổ của cổ tộc Vân Thị nói, chỉ có điều làm 11 cổ tổ thái thượng cảm thấy kỳ quái là bọn họ mặc dù đã cảm ứng được tâm linh rung động nhưng cũng không thấy Sở Mặc tới. Sở Mặc đi, thanh niên kích động, chó má, Sở Mặc là người xuất thân từ nhân giới mà lên, cả một đường trải qua bao nhiêu phong ba bão táp. Đừng thấy tuổi thọ của người phàm trên thế gian ngắn ngủi, chắc khoảng vài thập niên nhưng trí tuệ của bọn họ so với những lão yêu quái sống mấy ngàn, mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm không hề ít hơn. Sinh mệnh ngắn ngủi cho nên tư tưởng của bọn họ phải phong phú hơn. Xuất thân như thế, lúc Sở Mặc mười mấy tuổi cũng không còn sự xúc động như vậy nữa. Một đám cổ tổ cảnh giới thái thượng đang đau khổ chờ ở đó, giống một đám ngu si đau khổ hóng đại gia Sở Mặc tới chơi. Cơ mà lúc bọn họ nhận được tin của đại gia Sở Mặc đã là mấy tháng sau rồi. Cổ tộc Dạ Thị, đây là một cổ tộc rất thần bí, mặc dù trong 13 cổ tộc bọn họ cũng vẫn duy trì tác phong khiêm tốn. Tựa như dòng họ của bọn họ vậy, Dạ thuộc về sự u tối, thâm trầm, ám Dạ, đệ tử của cổ tộc Dạ Thị rất ít được biết đến khi hành tẩu trên thế gian. Cả thế giới thông đạo cổ tộc mà bên ngoài không hiểu rõ nhất chính là cổ tộc Dạ Thị. 4 cổ tổ thái thượng của cổ tộc Dạ Thị đều là những lão già đã sống những năm tháng vô tận. Bọn chúng vô cùng giàu hoạt. Từ lúc 6 cổ tổ thái thượng của gia tộc cổ thần bị tiêu diệt, 4 tên cổ tổ thái thượng của gia tộc liền biết vận mạng của họ hầu như không thể nào thay đổi được. Bởi vì có chuyện từ trăm vạn năm trước cho nên Sở Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Nhưng bọn họ không muốn chết. Cổ tộc Dạ Thị tuy khiêm tốn, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không khác với 12 cổ tộc còn lại là bao. Khiêm tốn chỉ là tác phong của bọn họ, không có nghĩa gì khác. Cho nên, 4 tên cổ tổ thái thượng của cổ tộc Dạ Thị nghĩ ra một chủ ý rất kỳ lạ. Bọn họ trực tiếp lên đường, đi thương cổ thành, cách Trương.